Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Cosplay. Thứ bảy ở nhà đợi một ngày. Chủ nhật buổi chiều 1:40. Cao Kiện cùng Lâm Giai Giai đồng thời đến Lữ Dương phòng đấu giá lớn. Nhớ kỹ ngươi hiện tại là Bạch Phù A. Đừng nói lung tung. Cao Kiện căn dặn một câu. Biết rồi. Cao Kiện, ta đói. Lâm Giai Giai bì một hồi nói. Sẽ câu này. Bảng hiệu, chiêu bài. Lâm Giai Giai uốn éo cái mông nhỏ. Được, một hồi mời ngươi ăn tự phục vụ. Nhấc lên tự phục vụ. Lâm Giai Giai không cảm thấy liền che cái bụng. Xem ra là nhớ tới lần đó bị Cao Kiện đùa cợt chuyện. Có điều nàng lập tức liền phản ứng lại. Đỏ mặt trừng trở lại. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện đến lúc đó. Mục Tiêu Bạch cùng Thẩm Hinh Nhiên cũng mới vừa đến. Thẩm Hinh Nhiên bị thương. Trên cánh tay bao bọc một cái băng vải. Cùng Mục Tiêu Bạch vai sánh vai đi tới. Nàng khí sắc rất tốt. Trên mặt mang theo nhàn nhạt hồng hào. Mặc kệ xem ai đều là như gió xuân ấm áp. Ta đoán các ngươi khả năng có cố sự. Cao Kiện quái gở nói rằng. Thẩm Hinh Nhiên ngọt ngào liếc mắt nhìn Mục Tiêu Bạch. Không lên tiếng. Mục Tiêu Bạch thâm tình nhìn lại Thẩm Hinh Nhiên một chút. Tương tự không lên tiếng. Được. Hai người các ngươi thành công buồn nôn đến ta. Cao Kiện lùi về sau một bước cùng này hai tú ân ái. Kéo dài khoảng cách. Xem ra. Chuyện ngày hôm qua. Quỷ thần xui khiến tác hợp hai người. Ta hiện tại còn ở thời gian thử việc. Mục Tiêu Bạch nhẹ nhàng nắm ở Thẩm Hinh Nhiên eo. Ừ, Cao Kiện như hiểu mà không hiểu gật gù. Sau đó quay đầu hỏi Thẩm Hinh Nhiên nói. Cái kia tối hôm qua dùng thử còn thỏa mãn. Thẩm Hinh Nhiên cho Cao Kiện một vệ sinh mát. Đem đầu xoay chuyển qua. Nhưng nàng không hề tức giận. Thật tính ra. Mình và Mục Tiêu Bạch có thể thành. Cao Kiện đổ thêm dầu vào lửa chí ít chiếm một nửa công lao. Mục Tiêu Bạch rồi hướng Lâm Giai Giai gật gật đầu. Bạch Phù cô nương cũng tới. Lâm Giai Giai nhìn một chút Mục Tiêu Bạch không lên tiếng. Cũng không vẻ mặt. Nàng ở mang theo mỹ đồng. Kính áp tròng. Trang Bạch Phù. Trang có thể như. Bốn người đi tới mục tiêu vẫn tương đối rõ ràng. Bị đang đấu giá hội môn khẩu Hoàng Uyển Kiệt nhìn thấy. Là người mới vương bọn họ. Các loại, ai nha, song song, ta liền nói có tình huống chứ. Các ngươi xem Mục Tiêu Bạch tay đều để chỗ nào. Hoàng Uyển Kiệt cách thật xa liền lôi kéo cổ họng gọi lên. Bên cạnh hắn còn có bốn người. Cũng đều là vừa tới không lâu. Đang đợi Thừa Thiên Trạch vé vào cửa đây. Hoàng Uyển Kiệt một gọi. Quả nhiên sự chú ý của mọi người đều tập trung lại đây. Nhìn thấy Cao Kiện tổ bốn người. Cao Kiện bốn người nhanh đi mấy bước. Đại gia đều nhìn thấy Mục Tiêu Bạch ôm Thẩm Hinh Nhiên eo. Trời ạ, Ban Hoa thật sự luân hãm sao? Nữ thần, Mục Tiêu Bạch, người dĩ nhiên chạy chúng ta một trung đội đến tán gái tử. Ta tâm a, mấy cái nam sinh cùng trêu chọc vài câu. Khóa này người mới mặc dù là sói nhiều thịt thiếu cục diện. Nhưng đại gia cũng nhìn ra Thẩm Hinh Nhiên đối với Mục Tiêu Bạch thái độ. Thẳng thắn nói, tuy rằng ngữ khí chua xót, nhưng vẫn là chúc phúc thành phần nghiêng đại. Đa tạ, đa tạ, Mục Tiêu Bạch cũng là nhây một hồi. Cho Thẩm Hinh Nhiên đùa ngửa tới ngửa lui. Đại gia nói giỡn đây, xa xa đi tới một người. Hắn người mặc màu đen áo choàng, trên mặt mang theo màu đen ác quỷ diện cũ, tạo hình cùng trong truyền thuyết quỷ diện đại nhân có 8 phần tương tự. Quỷ diện đại nhân xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, rất nhiều trên quảng trường cô gái đều dẫm chậm chậm ủng đi tới. Mà các nàng, quỷ diện đại nhân, nhưng là không ngừng phất tay ra hiệu, cũng xuyên qua đám người. Hướng Cao Kiện bên này đi tới. Cao Kiện có chút mộng bức. Ta đi. Cái kia không phải quỷ diện đại nhân sao? hắn cũng tới tham gia buổi đấu giá. Hoàng Uyển Kiệt cả kinh nói, Lữ Khang cùng kinh, hắn hướng chúng ta lại đây. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 99. Cao Kiện quay đầu lại nhìn Lâm Giai Giai một chút, phát hiện nàng trói chặt lông mày, hiện ra nhưng đã nhìn ra vị này hàng giả thuộc tính. Quỷ diện đại nhân, làm bộ chấn định đi ngang qua Cao Kiện đám người bên cạnh. Sau đó đột nhiên quay đầu, đem mặt nạ hái xuống, lộ ra Chu Tinh Tinh tấm kia rất muốn ăn đòn mặt. Cong cong cong cong, bất ngờ không, kinh ngạc không? Chu Tinh Tinh tiểu nhảy một cái nói rằng, phốp, hắn cho đại gia chọc cười. Tính toán là quỷ diện đại nhân đâu? Hóa ra là cái này hai hàng. Ta liền cảm giác không đúng chỗ nào mà. Quỷ diện đại nhân bước đi làm sao có khả năng như ngươi như thế phô trương. Cùng miệt mài quá độ giống như. Hoàng Uyển Kiệt bẩn thỉu Chu Tinh Tinh. Vừa nãy hắn là cái thứ nhất bị lừa gạt. Cảm giác rất mắc cỡ. Phô trương ngươi muội u. Ta tối hôm qua nghiên cứu nửa túc video. Mới xác định ngày hôm nay lên sàn bước đi. Tuyệt bức 100% hoàn nguyên quỷ diện đại nhân phong thái. Ngươi là không thấy, vừa những kia tiểu cô nương đều tới trên người nhào đây. Chu Tinh Tinh dùng tay nhẹ nhàng ở trước, ngực mình phất qua, để những người khác người nổi lên cả người nổi da gà. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 99. Lâm Giai Giai ánh mắt đờ đẫn đứng ở một bên. Đối với lời của người khác chẳng quan tâm, nhưng mà tâm tình tiêu cực sâu sắc bán đi nàng. Nếu như không phải thân phận hạn chế, Cao Kiện phòng trừng Lâm Giai Giai chỉ định muốn đứng ra làm thần tượng nâng cao chính nghĩa. Dám 100% hoàn nguyên, mặt nạ không có thần vận việc này ta liền không nhổ nước bọt ngươi. Nhưng người này áo choàng cùng quỷ diện đại nhân cái này cũng kém quá nhiều chứ. Hoàng Uyển Kiệt sở trường run lên Chu Tinh Tinh màu đen áo choàng nói rằng. Ai, áo choàng, Chu Tinh Tinh thật giống nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Trầm mặc mười mấy giây mới nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hai ngày nay ta không gần như chỉ ở internet đào vài kiện áo choàng. Còn tự mình đi mỗi cái thương trường xoay chuyển rất nhiều vòng. Kết quả bất kể như thế nào thử. Đều xuyên không ra quỷ diện đại nhân loại kia phong tao thần vận. Này đã là ta hài lòng nhất một cái. Ta cũng đào. Xác thực không có. Lưu Tư Miểu xen vào nói. Cái gì? Ngươi cũng đào. Hoàng Uyển Kiệt lại kinh. Thật kỳ quái sao? Kỳ thực hiện ở bên ngoài rất nhiều xuyên áo choàng. Ngươi cho rằng hàng này là phần độc nhất sao? Ngươi xem ta vừa. Một chữ đều không nói. Liền lẳng lặng nhìn hắn trang bước. Lưu Tư Miểu một bộ ta từ lâu thấy rõ tất cả vẻ mặt nói. Đúng rồi đại tinh, người phía này cụ đặt cái nào mua? Rất giống a. Lưu Tư Miểu lại quay đầu hỏi một câu. Ha ha ha, cái này là ta đặt chế. Chu Tinh Tinh một luồng cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra. Cùng là câu dơ, vẫn là ta càng chuyên nghiệp mà. Kỳ thực ta cảm thấy, Truy Phong Hiệp có một khoản áo choàng vẫn được. Lưu Tư Miểu nói, không được không được, ngươi nói cái kia khoản ta mua, không bằng cái này tốt. Tùng Lâm Liệp Nhân đây, cái kia cũng bình thường thôi, Duy Mật cái kia khoản nên được thôi. Ta nghiên cứu rất lâu đây, Lưu Tư Miểu dùng tay xoa cằm nói, cái kia nhìn xác thực hành, nhưng ta cảm thấy hơi nhỏ quý. Liền không mua, Chu Tinh Tinh trầm ngâm nói. Ta cũng vậy, các loại, các ngươi mới vừa nói cái gì? Duy Mật, Hoàng Uyển Kiệt cả người kinh ngạc. Lưu Tư Miểu nói thời điểm hắn cảm thấy hàng này tranh cãi đây. Kết quả Chu Tinh Tinh dĩ nhiên cùng hắn nghiêm túc thảo luận lên. Các ngươi đúng là vì cốt quỷ diện đại nhân sao? Hiếm thấy nhiều quái, tóc hiếm thấy thức ngắn. Hai người gần như cùng lúc đó cho Hoàng Uyển Kiệt dán nhãn mác. Hoàng Uyển Kiệt ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế